Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 894, chương 894, rung động. Dịch Thiên Vân không có đã hôn mê, còn có thể từ trong đại trận đi tới. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng hoặc là đúng vậy không kiên trì nổi đã hôn mê, hoặc là đúng vậy một mực kiên trì. Không có loại tình huống thứ ba. Dịch Thiên Vân bày biện ra loại tình huống thứ ba. Cái kia chính là từ trong đại trận đi tới. Nhìn còn phi thường nhẹ nhõm. Dịch huynh đệ, ngươi đây là không có việc gì. Lôi Chính Vũ đi tới giật mình nói. Ta có thể có chuyện gì? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cười nói, nói trở lại. Ngươi kiên trì thời gian cũng không tệ lắm. Trọn vẹn 6 ngày thời gian, thật đúng là có thể a. Hắn tuy nhiên một mực tọa thiền hấp thu tinh lực, nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý tình huống chung quanh. Bên ngoài tình huống hắn đều nhất thanh nhị sở, có động tĩnh gì đều rất thanh sở. Đến tại người bên ngoài nói cái gì lời nói, hắn đều không thèm để ý, chỉ là đem linh thức bao trùm đại trận này phạm vi bên trong. Chủ yếu là hắn muốn biết tình huống chung quanh, nhìn xem mình đối thủ tình huống, bên ngoài làm sao thảo luận không thèm để ý, đem phần này tâm đều dùng tại thôn phệ năng lượng bên trên. Vẫn còn tương đối tốt một chút, dịch huynh đệ, người đây chính là gãy sát ta, người đây chính là phá kỷ lục, trọn vẹn 14 ngày a, còn vượt qua 4 ngày ghi chép a. Lôi Chính Vũ cuồng hỉ nói. Ngươi cũng không biết, những tên kia nhìn lấy ánh mắt của ngươi cũng thay đổi. Ta nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Dịch huynh đệ, ngươi thật đúng là cho chúng ta nhân tộc làm vẻ vang a. Thật sao? Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía Thụ Hùng bọn hắn. Cười nhạt nói, trước đó các ngươi nói, hai chúng ta hai ngày không đến liền kết thúc. Hiện tại các ngươi nói ra mình kiên trì bao nhiêu ngày rồi? Đánh mặt một mực là hắn thật thích, trước đó thế nào châm chọc mình, hiện tại liền làm sao phản kích trở về. Kiên trì đến lâu, không có nghĩa là lực lượng cường đại, có bản lĩnh cùng ta quyết đấu một trận. Thụ Hùng đứng dậy, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt một mảnh cuồng nhiệt. Cái gì 14 ngày thời gian, muốn là mình đánh bại Dịch Thiên Vân, như vậy thì xem như kiên trì 14 ngày. Ở trước mặt mình đều là một đống phân. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Cố Duyên Long, dò hỏi, Cố đại nhân, không biết chúng ta có thể hay không ở chỗ này tiến hành một trận quyết đấu đâu. Theo lý mà nói nơi này là không thể tiến hành quyết đấu. Cố Duyên Long khẽ cười nói, không có vấn đề, cho phép các ngươi ở chỗ này quyết đấu, nhưng điểm đến là dừng, ngàn vạn không thể thương tới tính mệnh. Các người đều là thiên dụ thần vực, tân đệ tử, đều đã là đồng môn, không nên hạ sát thủ, điểm ấy không có vấn đề, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, thủ hạ lưu tình, nói dễ nghe, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, làm sao đối ta thủ hạ lưu tình. Thụ Hùng lập tức nổi giận, bên cạnh Thụ Lạnh đều nổi giận. Từng cái nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn trước đó là rất khiếp sợ. Hiện tại cũng muốn hung hăng dẫm tại Dịch Thiên Vân trên thân. Đây chính là kiên trì 14 ngày ghi chép tồn tại. Muốn là bọn hắn đánh bại. Như vậy vinh dự chẳng phải là thành vì mình rồi. Trong truyền thuyết kiên trì thời gian càng lâu, lực lượng liền càng mạnh. Muốn là mình kiên trì 3-4 ngày trái phải. Lại là đánh bại 14 ngày, chẳng phải là tại nói cho những người khác, nói kiên trì 14 ngày một điểm cái dám dùng đều không có. Chợt bốn phía tu luyện giả nhau nhau nhường ra cái không gian đến. Tốt để bọn hắn quyết đấu một phen, Cố Duyên Long có thể để bọn hắn tùy ý làm bậy. Rất nhiều tình huống phía dưới là cho Dịch Thiên Vân một bộ mặt. Càng là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân thực lực như thế nào. Lấy thực lực của hắn là có thể ngăn cản rất nhiều chuyện phát sinh.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.